Thiên đạo game thủ, chương 24, viên lôi huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục song, chủng tộc người, tu vi, hồn sư tinh cấp nhất tinh, sinh mệnh 65, hồn lực 110. Lục song ngồi giữa sân, phía trên đầu hiện lên cơ bản thông tin dòng chữ, trên thân thỉnh thoảng phát ra từng đợt làm không khí vặn vẹo linh hồn lực, chỉ mấy giây sau hắn thân thể liền khẽ run lên, mi tâm lóe lên một đốm sáng, xung quanh không khí cũng bị thổi lên bụi mù. Hai mắt mở ra lục song khuôn mặt liền toát ra hưng phấn, hiển nhiên là tu vi đột phá. Phong ca, ngươi trở lại. Lục song đang trong hưu phấn nhìn thấy Dương Phong trở lại liền chạy ra chào đón hắn, hắn chính là muốn khoe mình vừa đột phá sự tình. Phong ca ta thành công đột phá tinh cấp, ân, Dương Phong mỉm cười gật đầu, có thánh cấp công pháp lại thêm nguyên bản thiên phú, lục song có thể trong một đêm đột phá tinh cấp hắn cũng không bất ngờ. Chính hắn lúc này cũng đang suy tính xem nên luyện thêm cuốn hồn hệ công pháp nào, bởi vì muốn dung nhập luyện hồn sư bản thi cần tinh cấp tu vi. Hắn cũng không muốn tu luyện vạn tinh quyết, cuốn công pháp này tương lai khi chiến đấu mang tính đoàn thể phụ trợ, duy trì du đấu là chính, thích hợp đứng hàng sau, đây hắn vì lục song tính cách lựa chọn. Nhưng là hắn không đồng dạng, hắn là theo cường công hệ, nhất định phải lựa chọn một món công pháp khác, thực chất trong đầu hắn trong lúc đi trên đường cũng đã nghĩ ra rồi. Hắn nghĩ ra công pháp cũng đạt đến thánh cấp tên là cửu truyền ma hồn, cái này công pháp thực chất cũng không phải nhân loại công pháp mà là một cái cổ đại linh hồn chủng tộc phương pháp tu luyện, sau đó được một vị nhân loại đại năng học tập, sau đó mang chuyển hóa cho nhân loại linh hồn thích hợp ghi lại cho thế hệ sau. Viên lôi như thế nào rồi? Ây, hình như hắn đã thức dậy còn đang ăn trong nhà a. Lục song nghe Dương Phong hỏi liền hơi nhíu mày, hồi sáng sớm viên lôi tỉnh dậy kêu mình đang rất đói, vì vậy vừa nãy hắn mới chạy đi mua cho hắn, hiện tại hình như vẫn đang ăn. Tốt, để ta vào xem hắn. Dương Phong gật đầu, đi vào trong nhà liền thấy đang cầm đồ ăn ngấu nghiến ăn viên lôi, nhìn thấy hắn vào viên lôi mới bỏ xuống, bộ dạng sinh long hoạt hổ, như không chút thương thế, khuôn mặt hưng phấn chạy ra. Hắc hắc lão đại, ta đã hồi phục, ngươi mau dạy ta tu luyện a, ngươi khỏi rồi. Dương Phong ngạc nhiên kêu lên, nhìn viên lôi bộ dạng quả thực đã hồi phục nhưng là làm sao lại nhanh vậy, theo hắn tính toán muốn hoàn toàn hồi phục chỉ ít phải cần một tuần. Ân, lão đại, ta quả thực đã hồi phục nhưng là có hơi kỳ lạ, trước khi ăn cũng vẫn bị thương, tuy nhiên ăn một lúc thương thế càng ngày càng tốt, tại lúc ngươi về thì vừa hay tất cả hoàn toàn về như bình thường, thậm chí ta còn thấy mình khỏe hơn, cũng không biết là vì nguyên do gì. Viên lôi bộ mặt nghi hoặc nghi vấn hỏi Dương Phong. Dương Phong nghe vậy mày hơi nhíu lại, hai con mắt lóe lên dị sắc trong miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ là hắn huyết mạch dọ bị trọng thương tác động, đã bắt đầu mơ hồ thức tỉnh. Hai cái đệ đệ của hắn tình trạng, Dương Phong đều biết rõ, lục song linh hồn có dị bẩm thiên phú, còn về viên lôi hắn thân thể đều rất bình thường, kinh mạch hoàn mỹ, thiên tư không cao nhưng vẫn đủ dùng, hắn không tu luyện được là bởi vì hắn luyện không đúng công pháp. Hơn cả là bởi vì sâu trong cơ thể hắn đang ngủ say một cái kinh khủng huyết mạch, nó là viễn cổ hung thú thao thiết truyền xuống huyết mạch một thế trước, viên lôi sau này mấy chục năm mới biết đến đem nó thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại huyết mạch thức tỉnh xong, giống như Ha Lân thiên sứ chủng tộc huyết mạch vậy, viên lôi chiến lực có biến hóa long trời lở đất, khí lực vô tận, thân thể sinh mệnh mạnh tới mức đánh mãi không chết tiểu cường, lấy quyền đả hắn cũng không phải viên lôi đối thủ, chỉ có thể dùng đao mới đánh bại được. Tuy nhiên bị một số hạn chế, viên lôi huyết mạch tuy cường đại nhưng là cuối cùng vẫn chỉ ở nhập thánh, không thể bước vào thánh cảnh. Tại Dương Phong cùng thế gian cường giả vây công, viên lôi cũng nhảy vào trợ giúp, thậm chí không tiếc tính mạng, thiêu đốt huyết mạch tự bạo, tranh thủ cho hắn cùng Lam Tuyết Y chạy trốn. Mà lý do viên lôi không đột phá được thánh cảnh là do hắn thức tỉnh huyết mạch quá muộn, hơn nữa còn không đủ tài nguyên cùng không có phương pháp đem nó hoàn toàn thức tỉnh, cho nên cho dù huyết mạch cường đại vô cùng, đến hết đời vẫn chỉ kẹt ở nhập thánh. Một thế này Dương Phong đương nhiên không để điều ấy xảy ra, thậm chí kiên quyết tìm ra giải khai viên lôi hoàn toàn huyết mạch phương pháp, mà muốn như vậy trước tiên vẫn cần sơ bộ thức tỉnh trước. Thao thiết chính là đại biểu của tham lam, cắn nuốt mọi thứ để thỏa mãn dục vọng cùng tăng cường năng lực của mình, viên lôi dựa vào ăn có thể đem thương thế hồi phục, chứng tỏ hắn huyết mạch đã có dấu hiệu đụng đẩy sống lại, còn cần ngoại vật đến kích thích mới có thể đem nó mở ra. Để làm được hắn liền nghĩ đến một loại đan dược này đạt tới tam phẩm tên phá huyết đan. Cái này đan dược chủ yếu là dùng làm sủng thú chiến thú tăng huyết mạch cấp độ, người thường chẳng bao giờ dùng, tuy nhiên lại đối với viên lôi cực kỳ thích hợp, đợi hắn huyết mạch thức tỉnh, lại tu luyện thích hợp công pháp, lấy thao thiết nhất tộc mấy cái kia thần thông, chính hắn cũng không có nắm chắc thắng được. Lão đại, ngươi mau dạy ta công pháp a. Viên lôi nhìn lục song đã bắt đầu tu luyện, cho nên hắn trong lòng khó có thể nhịn được nóng lên, rất muốn được tu luyện. không vội, thân thể ngươi có điểm đặc biệt, cần đem nó mở ra mới có thể hoàn mỹ học công pháp, trước hết ngươi vẫn đợi một chút đi. Tốt, ta biết rồi. Viên Lôi nghe vậy có hơi thất lạc, bất quá vẫn tin tưởng lão đại mình, cảm thấy vẫn đói, tiếp tục chạy vào ăn. Dương Phong nhìn Viên Lôi ngấu nghiến ngon lành ăn bộ dạng liền lắc nhẹ đầu, thao thiết bản tính bắt đầu hiện ra, a, để hắn huyết mạch thức tỉnh, chỉ sợ tên này sẽ chân chính biến thành một cái siêu cấp ăn hàng. Đi vào bên trong, Dương Phong lại bắt đầu phiền não, hắn muốn giúp Viên Lôi thức tỉnh huyết mạch nhưng là muốn mua viên kia đan dược quả thực rất đau đầu, cái này bởi vì hắn hiện tại trong túi một xu cũng không có. Tam phẩm trở lên đã là cấp cao đan dược, không thể dùng người thường tiền tệ mà thanh toán, cần phải có linh thạch mới mua được. Linh thạch là võ giả tiền tệ, bên trong ẩn chứa tinh khiết linh khí, đem linh thạch hấp thụ hiệu suất so với ngoài tự nhiên hấp thụ cao hơn gấp mấy lần. Hay là đem hệ thống tụ khí đan cùng luyện thể đan mang bán. Dương Phong trong đầu sinh ra ý tưởng, hai thứ này đều là hệ thống tinh phẩm, giá cả bán đi thu về tuyệt đối so với thị trường giá cao gấp mấy lần, đấy chỉ là tụ khí đan, còn phá thể đan giá trị tuyệt đối phải cao gấp ngàn lần, vạn lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới chế tạo ra không chút tạp chất đan dược thế gian chưa từng thấy qua, giá cả há có thể bình thường, tuy mua về có thể tác dụng không nhiều nhưng là nghiên cứu giá trị vô cùng to lớn, để vô số người sẵn sàng bỏ tiền ra. Nên tăng lên tu vi một chút, lại học thêm một môn nội tức võ kỹ, lấy ta hiện tại thực lực đi bán thứ quý giá như vậy khẳng định sẽ bị để ý. Dương Phong hiện tại còn khoảng 600 hệ thống tiền cùng 5 cái chưa sử dụng tụ khí đan, để lại 200 hệ thống tiền mua để tự mình phục dụng, còn lại đều để mang đi bán, nếu như thành công bán hết đi, muốn mua viên kia phá huyết đan cũng không khó khăn gì. Tốt, cứ như vậy đi. Dương Phong bày ra kế hoạch, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống mở ra thuộc tính bảng, kỹ năng bảng cùng công pháp bảng, hắn đây là muốn bắt đầu cộng điểm. Thuộc tính bảng, tên, Dương Phong, kẻ sát nhân, tu vi, luyện thể ngũ trọng, chức nghiệp, võ sư, chủng tộc, người, huyết mạch không, thể chất không, thuộc tính, sinh mệnh, 572. 572, năng lượng không, không, linh lực linh căn, lôi hỏa linh căn, thánh quang linh căn, pháp tắc quang chi pháp tắc. Không, 0003, chỉ số, sức mạnh, 71. 5, 6, 5, thân thể, 57, 2, 5, 2, phòng ngự, 99, 2, 37, 2, tốc độ, 6, 4, 2, 4, trí lực, 1100, khí vận, kỹ năng bảng, kỹ năng chủ động, chàm không. Đặc biệt, phẩm chất kỹ năng liên kết, miêu tả tiến hành chém ra một đạo cuồng bạo chàm không đao khí có được sắc bén cuồng bạo đặc tính, có tỷ lệ nhất định làm đối thủ gây choáng, hoảng sợ, dừng chiêu bất lợi các loại hiệu ứng. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể thăng cấp nhờ tăng cường đao loại vũ khí lĩnh ngộ tứ nguyên tứ chảm đao. Chủng loại, đao kỹ. Phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm. Miêu tả, lấy tứ đại tiên thiên nguyên tố gió, lửa, đất, nước, ý cảnh sáng tạo ra, uy lực cường đại, công thủ toàn diện, cần đi cảm ngộ phù hợp hoàn cảnh mới có thể luyện thành, tiến độ. Gió đao, tiểu thành, 320, 400, lửa đao, tiểu thành, 200, 400, đất đao, tiểu thành, 215. 400, nước đao, tiểu thành, 300, 400, tứ nguyên trảm, chủng loại, đao kỹ, phẩm chất, kỹ năng liên kết, miêu tả, là gió đao, lửa đao, đất đao, nước đao hợp thành, ẩn chứa cả 4 thuộc tính đặc điểm, uy lực có thể so với huyền cấp kỹ năng. Bổ sung, tứ nguyên trảm cần tứ đao đều tu luyện đến tiểu thành mới có thể sử dụng, đồng thời cần thi triển 4 đao mới có thể ngưng tụ kỹ năng. Cả 4 nhánh đao đều tu luyện tới quy chân có thể thi triển tứ nguyên trảm trung cực áo nghĩa, uy lực tăng gấp bội, long trảo thủ. Tiến độ, nhập môn, kinh nghiệm, 30, 100, chủng loại, trường kỹ, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, một chảo đánh ra ngưng tụ kim long hư ảnh, chấn nhiếp địch nhân, trường khí dương cương, có thể gây ra cực mạnh ngoại thương cho đối thủ, cần mạnh mẽ khí huyết mới có thể thi triển kỹ năng. Bổ sung, trường pháp chỉ phù hợp nam phái tu luyện, không thích hợp nữ phái, tự cung nam nhân không nên tu luyện, có 9 thành tỷ lệ bị phản ngược, vân du lôi bổ. Tiến độ, nhập môn, kinh nghiệm, 20, 100, chủng loại, thân pháp. Phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, dựa vào mây trôi sáng tạo ra thân pháp, thi triển có thể khiến thân thể nhẹ nhàng, lúc tránh thoát như mây bay, lúc tiến công như lôi điện, huyền ngọc thủ. Tiến độ, quy chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh nghiệm, mắc, chủng loại, thủ pháp, quyền pháp, phẩm chất, hoàng giai thượng phẩm, miêu tả, luyện bàn tay trở nên cứng rắn như huyền ngọc, có thể bách độc bất xâm, lúc tấn công bàn tay có thể như binh khí. Bổ sung, người kỹ năng đạt tới tối đa thu được hiệu ứng khi kết hợp với chỉ pháp, quyền pháp, trường pháp, lực sát thương sẽ tăng gấp đôi, sát niệm. Đặc biệt, chủng loại, hồn kỹ, phẩm chất, kỹ năng liên kết, miêu tả, ngưng tụ sát ý cùng linh hồn lực chấn nhiếp địch nhân tinh thần, khiến địch nhân rơi vào trạng thái xấu trạng thái. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể thăng cấp nhờ tăng cường sát ý, linh hồn xuất khiếu. Đặc biệt, chủng loại, hồn kỹ, phẩm cấp vô, miêu tả, linh hồn mạnh đến một mức độ nhất định có thể rời bỏ thể xác trong một thời gian ngắn rời ra ngoài. Bổ sung, thời gian xuất khiếu là 11 phút, mỗi 100 điểm trí lực tăng lên, gia tăng thời gian xuất khiếu lên 1 phút, kỹ năng bị động, sát ý tiến độ 2. Miêu tả, khi ngươi giết được nhất định sinh mệnh thể có thể ngưng tụ ra, biểu tượng của sự chết chóc, nếu không đủ linh hồn lực chống đỡ sẽ bị sát ý xâm chiếm, trở thành giết người cuồng ma. Bổ sung, kỹ năng chỉ có thể tăng trưởng bằng việc giết chết sinh mệnh, đào ý tiến độ, 100, kỹ năng điểm, 1400, cách chương.